1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, tâm sự. Thẩm Đạo Như một bên cẩn thận lái xe một bên đem bao đưa cho Hoàng Bình Tân. Đem bên trong kiểm tra báo cáo móc ra, cho Lý Tiên Sinh xem qua một chút. Hoàng Bình Tân theo lời theo trong túi công văn xuất ra văn. Kiện thật dày, Lý Tiên Sinh, đây là kế toán sở sự vụ mới nhất kiểm tra báo cáo. Ngươi xem một chút, đồng dạng công ty tài vụ kiểm tra, là từ kế toán viên cao cấp sở sự vụ đến tiến hành. Ngoại bộ kiểm tra là phát hiện vấn đề, giảm xuống nguy hiểm thủ đoạn hữu hiệu. Kế toán viên cao cấp sở sự vụ kiểm tra báo cáo làm xí nghiệp cùng người đầu tư ở giữa liên hệ cầu. Nối là đăng ký kế toán viên cao cấp đối xí nghiệp kế toán tin tức tính chân thực. Độ chuẩn xác tiến hành giám sát một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lý Hòa nhận lấy lật ra một lần. Đây là một phần không giữ nguyên ý kiến kiểm tra báo cáo. Thật dày hơn 100 trang hắn không có khả năng duy nhất một lần xem hết. Hắn chỉ nhặt được một chút trọng yếu nội dung nhìn. Tỉ như bên trong, trọng yếu nhắc nhở. Phần này kiểm tra báo cáo là hắn chỉ định kế toán sở sự vụ xuất cụ. Kiểm tra sư là đối cổ đông phụ trách. Kiểm tra mục đích là tại tất cả trọng đại phương diện công bằng phản ứng xí nghiệp tài vụ tình huống. Định kỳ hoặc không định kỳ đối tài sản tiến hành kiểm tra. Để phòng ngừa cá nhân thôn tính tài sản cùng tài sản mất đi. Nhìn một chút, Lý Hòa lông mày liền nhăn lại tới. Thẩm Đạo Như xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy Lý Hòa biểu lộ sau liền một mặt khẩn trương. Bao quát Hoàng Bình Tân đều là có chút bất an. Cơ cấu quản lý tiết chí không hợp lý. Trách nhiệm chủ thể không rõ. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Tại trong báo cáo Lý Hòa không có phát hiện tài vụ lên đại chỗ sơ suất. Có chút tì vết hắn cũng liền nhẹ nhàng buông tha. Khả năng này cùng viễn đại công ty tài vụ nhân viên trình độ có quan hệ. Viễn đại công ty tham dự mấy cái địa sản hạng mục. Có hạng mục dự toán biên chế nhân viên trình độ không cao. Nghiệp vụ không quen, sai biểu hạn ngạch hoặc sai tính công trình đo, ít tính hoặc tính sót hạng mục các loại, cũng không tồn tại Thẩm Đạo Như có xâm chiếm tài sản vấn đề. Nhưng là đối với xí nghiệp trong kinh doanh quản lý vấn đề, hắn sẽ không bỏ qua. Hạng mục nhân viên quản lý tố chất cao thấp không đều. Khuyết thiếu chuyên nghiệp kỹ thuật tri thức cùng bất động sản quản lý kinh nghiệm. Giao dịch bên trong bị người bán đơn vị nắm mũi dẫn đi. Cái này hắn không thể chịu đựng. Lão Thẩm, ngươi là học luật pháp. Ta không yêu cầu ngươi hiểu quản lý. Thế nhưng là để ngươi xin mời cái hiểu quản lý người làm sao lại khó như vậy? Thẩm Đạo Như nói, Lý Tiên Sinh, ta, đừng nói trước. Lý Hòa minh bạch Thẩm Đạo Như tâm tư. Đơn giản sợ xin mời người quá khó làm. Đem hắn danh tiếng cho che xuống. Muốn quản lý một cái càng thông minh. Một số phương diện so ngươi có năng lực hơn nhân viên cũng không dễ dàng. Ánh mắt của ngươi không cần nhìn chằm chằm trước mắt điểm này. Ngươi khi đó đi theo ta thời điểm. Ngươi có thể nghĩ đến ta có hôm nay. Ngươi có thể nghĩ đến ngươi có thể có hôm nay. Hắn cũng lý giải Thẩm Đạo Như tâm tình. Khi hắn tại quản lý lên gặp được có kinh nghiệm hơn cùng kỹ thuật nhân viên lúc, cảm thấy lo lắng hoặc bất an là rất tự nhiên. Thẩm Đạo Như bây giờ hồi đáp, không có nghĩ qua, chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay. Lập tức theo đáy hố nhảy tới đỉnh núi, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Xe sang trọng hào trạch hắn nên có đều có. Hắn đã từng cũng từng có lái hào xe ở hào trạch mộng tưởng. Nhưng là mộng tưởng chỉ là vọng tưởng. Cuộc sống của hắn trước kia qua khó khăn cỡ nào. Tại người bình thường trước mặt hắn cũng chỉ có bị điều khiển phần. Càng không nói đến những người kia trước thoạt nhìn quần áo ngăn nắp phú hào. Hắn tượng một cái cô hồn lưu động ở giữa. Bề ngoài dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Khóe mắt lỏng, rủ xuống, khí sắc uế tối, nội tâm vắng vẻ không có gì. hắn cùng bàn Hằng tại Hồng Kông muôn hình muôn vẻ bàn nam nam nữ nữ đồng dạng. Được chứng kiến các loại bần hàn cùng tài phú, hèn mọn cùng hào hoa xa xỉ nhân sinh, thường thường chỉ có thể thống hận với mình vô năng. Hắn không dám tưởng tượng mất đi Lý Hòa ủng hộ hắn sẽ trở nên thế nào. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mình ngồi ở trong xe tay cầm tay lái. Giống như là ngồi tại một cái tiểu thuyền tam bản tại một mảnh không mang trên đại dương bao la. Lẳng lặng phiêu đãng, hai bên đèn hoa cùng nhà cao tầng không ngừng lướt qua cửa sổ xe. Xe đi qua đường núi lúc, Lý Hòa nói, phía trước ven đường dừng lại. Hảo hảo tâm sự, Thẩm Đạo Như đem chiếc xe tắt tại ven đường gò đất. Trước xuống xe cho Lý Hòa kéo cửa xe ra. Hoàng Bình Tân lại là rất thức thời thành thật ở trong xe chưa hề đi ra. Đỉnh núi gió thổi qua một chút hơi lạnh. Hai người dựa thạch xây hàng rào hướng xuống nhìn lên. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng. Chân núi Mỹ cảnh thu hết vào mắt. Tâm nháy mắt hùng tráng. Tại một mảnh rộng rãi vùng đất bằng phẳng ở giữa xen vào nhau tinh tế kiến trúc mơ hồ còn có thể. Trông thấy một chút độc tràng lầu nhỏ. Còn có xa hoa hội sở, thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ các loại công trình, một người đốt một điếu thuốc, thật lâu không nói gì, Thẩm Đạo Như đầu tiên là không chịu nổi, cúi đầu nói, Lý tiên sinh, ta biết sai rồi, ta sẽ tiếp tục cố gắng, Lý Hòa trùng điệp nôn cái vòng khói nói, biết ta coi trọng ngươi cái gì sao, gặp được Lý tiên sinh là vận khí của ta, Lý Hòa nói, ngươi người này không có dã tâm lớn, đáng giá ta tín nhiệm, ngươi phải biết có thể để cho ta tín nhiệm người không nhiều. Ngươi hiểu ý của ta chưa? Ta đã biết, Lý tiên sinh, Thẩm Đạo Như nói rất kích động, hắn hiểu được Lý Hòa ý tứ. Lý Hòa cần lòng trung thành của hắn sáng, mà không phải cần hắn có bao nhiêu tài giỏi, chỉ cần hắn không thay đổi tâm, dù là so với hắn lại tài giỏi người. Cũng vô pháp thay thế địa vị của hắn. Chính ngươi sẽ không quan hệ. Nhưng ngươi sẽ phải đi tìm những cái kia tại chức vị này lên năng lực mạnh hơn ngươi người. Làm ngươi thuê mướn người nào đó. Hoặc là để một ít người tiến vào quản lý chức vị. Ngươi đều phải cam đoan huấn luyện bọn hắn. Để bọn hắn có năng lực làm được so ngươi càng tốt hơn. Dạng này ngươi mới có thể trở thành một cái người lãnh đạo. Có thể biết tướng, biết dùng tướng, chi nhân thiện nhậm, điểm này ngươi sớm tối phải học được. Không phải ta sao có thể yên tâm đi tại Hồng Kông sự nghiệp giao cho ngươi tới quản lý. Thẩm Đạo Như phạm phải là cùng Vu Đức Hoa đồng dạng sai lầm. May mắn Vu Đức Hoa đã uốn nắn tới, mà Thẩm Đạo Như còn mờ mịt không được tự biết. Lý Hòa liền cần thiết lại uốn nắn một lần. Lý tiên sinh. Ngươi yên tâm, ta trở về lập tức liền gây dựng lại nhân lực tài nguyên. Nhất định sẽ mời đến người tốt nhất mới. Tuyệt đối sẽ không lại cô phụ kỳ vọng của ngươi. Thẩm Đạo Như giờ khắc này mới tính bừng tỉnh đại. Ngộ, lập tức liền đánh lên cam đoan. Lý Hòa nói, từ từ sẽ đến đi. Cũng không nhất thời vội vã. Sang năm lúc này ta trở lại nhìn ngươi biến hóa. Hai người trò chuyện một chút lại nói tới Hoàng Bình Tân an bài vấn đề lên. Hoàng Bình Tân trước mắt còn không có cụ thể chức vị. Còn đi theo Thẩm Đạo Như đằng sau làm tùy tùng. Tương đương với nửa cái thư ký. Ta nghe ngươi ý kiến. Lý Hòa nói, đem buôn bán bên ngoài bộ môn đơn độc lập ra đi. Từ hắn phụ trách, Thẩm Đạo Như khổ sở nói. Buôn bán bên ngoài bộ môn độc lập ra ta cảm thấy có thể thực hiện. Thế nhưng là trước mắt buôn bán bên ngoài quản lý chi nhánh làm hoàn toàn chính xác thực không sai. Không có thay đổi lý do a. Tùy tiện để Hoàng Bình Tân gia nhập không phải quá tiện đem. Lý Hòa cười nói, cái kia còn nghe ta ý kiến gì? Chính ngươi rõ ràng trong lòng đã có so đo. Tự ngươi nói đi. Nếu như chúng ta cũng mua Khang Niên Ngân Hàng thành công, ta muốn để hắn chủ trì Khang Niên Ngân Hàng sự vụ. Ngươi cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm? Lý Hòa vẫn có chút lo lắng. chính hắn là tài chính người ngoài ngành, không cách nào đối Hoàng Bình Tân năng lực làm ra phán đoán. Nhưng là từ mặt ngoài đến xem, Hoàng Bình Tân chỉ là cái phổ thông hộ khách quản lý xuất thân. Nếu là thật có đại năng nhìn, liền sẽ không hỗn thành dạng này. Thẩm Đạo Như nói, hắn nghiệp vụ năng lực không riêng Quách Đông Vân khen không dứt miệng. Cao Thịnh rất nhiều người đều đối với hắn chịu phục, vì lẽ đó chỉ từ điểm này đến xem, hắn năng lực là đủ. Hắn cùng Lý Hòa đồng dạng, tại tài chính phương diện tri thức có hạn, nhưng là thông qua người khác thái độ đối với Hoàng Bình Tân. Cũng biết đại khái Hoàng Bình Tân trình độ, phải biết Quách Đông Vân dạng này bắt bẻ người, xưa nay sẽ không tùy tiện tán dương người. Trước dùng thử một giai đoạn, sau này hãy nói đi. Khang Niên Ngân Hàng nếu là thật cũng mua thành công, Lý Hòa mình thật cũng tìm không thấy người thích hợp tiếp nhận. Không bằng để Hoàng Bình Tân đi trước thử một chút. Hai người rút xong một gói thuốc lá, lại tùy ý hàn huyên một chút công ty phương hướng phát triển. Mới lên xe, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.